Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. Chương 108 Thanh điều ảnh gia đình Tả Chi Ngôn từ bỏ kẻ phản bội nhiệm vụ. Đem thắng lợi nhường cho Giang Vấn Nguyên. Độc thân chịu chết, sinh mệnh lực bay nhanh trôi đi. Làm Tả Chi Ngôn rõ ràng mà chạm vào tử vong cảm giác. Linh hồn chậm rãi từ mất đi sinh mệnh lực thân thể chóc. Tả Chi Ngôn cảm giác chính mình giống như phiêu phù ở giữa không trung. Bị một đôi vô hình tay nhẹ nhàng mà nắm lên. Đôi tay kia mang theo Tả Chi Ngôn rời đi trò chơi phó bản. Đem hắn đưa đến một cái khác địa phương. Ở nơi đó, Tả Chi Ngôn ngũ cảm mất đi thứ tư. Chỉ còn lại có bị suy yếu đến cơ hồ muốn mất đi hiệu lực xúc cảm ni Tả Chi Ngôn linh hồn phiêu. Phù ở không tiếng động trong bóng đêm phiêu đãng thời gian rất lâu. Mới lộng minh bạch chính mình cùng rất nhiều linh hồn tễ ở bên nhau. Bị bao vây ở một cái phi thường thật lớn mà ấm áp vật chứa chung. Tả Chi Ngôn đại đa số thời gian đều ở vào đần độn trạng thái. Thanh tỉnh thời gian rất ít. Ở ngắn ngủi thanh tỉnh thời gian, Tả Chi Ngôn ngẫu nhiên sẽ cảm thấy linh hồn của chính mình bị chung quanh đồng loại tễ đến độ biến. Hình, ngẫu nhiên lại sẽ cảm thấy chung quanh còn có rất lớn không gian. Cũng đủ hắn nơi nơi phiêu đãng. Cho dù đầu óc đã cơ bản ở vào kịp thời trạng thái, Tả Chi Ngôn vẫn là suy nghĩ cẩn thận chính mình tình cảnh. Hắn sợ không phải bị bàn tròn du hí cất vào dạ dày trong túi. Chung quanh những cái đó tới tới lui lui linh hồn. Hẳn là cùng hắn giống nhau là trong trò chơi bị thua người chơi. Tả Chi Ngôn đương nhiên sẽ không thiên chân đến cho rằng dạ dày túi trở nên trống trải. Là bởi vì bàn tròn du hí đưa những cái đó người chơi đi chuyển sang kiếp khác. Những cái đó từ dạ dày túi biến mất linh hồn. Có thể sống lại chỉ sợ một cái đều không có. Toàn bộ đều bị bàn tròn du hí tiêu hóa hấp thu. Cùng nào đó nghĩ kỹ chính mình tình cảnh sau. Liền không ngừng tản mắt ra nùng liệt không cam lòng cùng oán hận hơi thở linh hồn so sánh với. Tả Chi Ngôn liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Hắn không có gì may mắn tâm lý. Thản nhiên mà tiếp nhận rồi bị bàn tròn du hí tiêu hóa kết cục. Người chơi cùng bàn tròn du hí quan hệ chính là dân cờ bạc cùng nhà cái. Không đạo lý người chơi một mặt mà muốn được đến vạn năng hứa nguyện cơ hội. Lại không chịu gánh vác trò chơi thất bại khi ứng phó ra đại giới. Tả Chi Ngôn cũng không biết có phải hay không chính mình tâm thái đặc biệt hảo. Sẽ không cách đến bàn tròn du hí dạ dày đau. Chung quanh linh hồn tới tới lui lui. Hắn lăng là không có bị bàn tròn du hí tiêu hóa rớt. Như thế như vậy lại qua một đoạn thời gian. Tả Chi Ngôn tâm thái lại đã xảy ra vi diệu biến hóa. Tử vong phía trước, Tả Chi Ngôn hiện thực trò chơi hai đầu chạy. Đem chính mình hành trình an bài đến tràn đầy. Ở thanh điểu chung muốn nói ai nhất công tác cuồng. Tả Chi Ngôn nhận đệ nhị. Tuyệt không ai dám xưng đệ nhất. Hiện tại Tả Chi Ngôn linh hồn bị nhốt ở bàn tròn du hí dạ dày trong túi. Cái gì đều không thể làm. Chỉ có thể điều chỉnh tâm thái tự mình an ủi. Coi như là trước tiên tiến vào về hưu dưỡng lão giai đoạn. Đến nỗi bàn tròn du hí dạ dày túi. Cũng bị Tả Chi Ngôn làm lơ tiêu hóa linh hồn công năng. Đem kia thoải mái hoàn cảnh. Trở thành dựng dục sinh mệnh tử cung tới cư trú. Dù sao cũng sẽ không có người thứ hai biết nói. Tả Chi Ngôn liền yên tâm thoải mái mà đem chính mình trở thành trẻ con. Thoải mái dễ chịu mà ở bàn tròn du hí dạ dày trong túi hưởng thụ cuối cùng thời gian. Tả Chi Ngôn trăm triệu không thể tưởng được. Hắn nói bàn tròn du hí dạ dày túi là tử cung. Thật sự chỉ là phun tào mà thôi. Không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ trở thành sự thật. Đương Tả Chi Ngôn thật sự bị bàn tròn du hí dạ dày túi sinh ra tới khi. Hắn cả người đều là mộng bức. Bằng bằng lại lần nữa sinh ra Tả Chi Ngôn. Hắn thân thể mới không phải trẻ con. Mà là một cái ngồi ở đơn người trên sofa thành niên nam tính thân thể. Tả Chi Ngôn hơi chút thích ứng một chút thân thể cùng trở về ngũ cảm. Liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm ni Giang Vấn Nguyên ngồi ở Tả Chi Ngôn đối diện trên. Sofa, Tả Chi Ngôn, sống lại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Tả Chi Ngôn nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Trước mắt hắn phảng phất che một tầng hơi mỏng sợi nhỏ. Chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái hình dáng. Nhưng là lấy hắn cùng Giang Vấn Nguyên giao tình. Hắn thực mau liền nhận ra Giang Vấn Nguyên. Tả Chi Ngôn trong lòng nhiều cảm xúc giao tạp. Hắn thanh âm ầm ầm vang lên. Ngươi sống lại ta, kia Trần Miên. Giang Vấn Nguyên đánh gãy Tả Chi Ngôn nói. Đem một mặt gương dơ lên Tả Chi Ngôn trước mặt. Trần Miên sự đợi lát nữa lại nói. Hiện tại ngươi có càng chuyện quan trọng. Ta dùng tạo người phương thức sống lại ngươi. Giang Vấn Nguyên đem tạo người sống lại nguyên lý. Cùng tác dụng phụ đơn giản nói một lần. Thân thể của ngươi, ta là dựa theo bác sĩ nơi đó kiểm tra sức khỏe hồ sơ dáng người tỷ lệ đắp nặn. Bệnh tật đã trừ. Còn dư lại hai hạng nội dung ta không có giả thiết. Hạng nhất là ngươi ngũ quan. Một khác hạng còn lại là ngươi gen thân thuộc quan hệ. Ngươi còn có 5 phút đồng hồ quyết định này hai hạng nội dung. Siêu khi nói liền sẽ tùy cơ sinh thành kết quả, tả chi ngôn nhìn trong gương chính mình mặt. Ngũ quan cơ bản hình dáng nối thành một mảnh. Không có chi tiết, hơn nữa Giang vẫn nguyên theo như lời gen thân thuộc quan hệ. Tả chi ngôn sắp dỉ sắt đầu óc nhanh chóng sinh động lên. Hiện tại thời gian đã đi phía trước chuyển rời. Ở công chúng nhận chi chung, tả chi ngôn người này đã chết. Tả chi ngôn hiện tại nắm thân thể mới hai hạng nội dung quyền quyết định. Hắn có thể tiếp tục làm hồi tả chi ngôn, cũng có thể đổi một thân phận một lần nữa bắt đầu. Tả chi ngôn cơ hồ không có nhiều rối rắm, thực mau liền làm ra quyết định. Hắn nhéo một chương cùng chính mình nguyên bản mặt có 7 phần tương tự thiếu niên gương mặt. Gen thân thuộc quan hệ vì tả chi ngôn quan hệ huyết thống nhi tử. Bình tĩnh như Giang Vấn Nguyên, cũng bị tả chi ngôn tao thao tác sợ ngây người. Chính mình cấp chính mình đương tư sinh tử, mặt mũi đều từ bỏ. Tả chi ngôn ngươi thật đúng là kẻ tàn nhẫn. Tả chi ngôn tân thân phận xác định xuống dưới, Giang Vấn Nguyên liền phân phó đi xuống. Làm năm đó tả chi ngôn một tay thành lập lên tin tức tình báo bộ môn. Đi cấp tả chi ngôn tân thân phận giả tạo hoàn chỉnh trưởng thành trải qua cùng thân phận chứng minh. Hiện giờ tin tức tình báo bộ môn so năm đó hiếu thắng quá nhiều. Lại có Giang Vấn Nguyên trước tiên thông chi yêu cầu làm giả thân phận. Đem sự tình làm tốt chỉ cần nửa ngày thời gian. Tả chi ngôn hiện tại cũng sốt ruột ra cửa. Liền cùng Giang Vấn Nguyên liêu khởi hắn sống lại sự tình. Đương tả chi ngôn biết được chính mình là bị Trần Miên từ bàn tròn du hí nơi đó xảo trá đến vạn. Năng hứa nguyện cơ hội sống lại. Hắn rốt cuộc tùng một hơi. Đối Giang Vấn Nguyên nói. Thật tốt quá. Như vậy ta liền không cần dối dám ngươi có phải hay không đối ta quá áy náy mà di tình biệt luyến. Từ bỏ Trần Miên cũng muốn sống lại ta. Ta rất coi trọng ngươi. Đem ngươi trở thành ta cùng Thanh Điểu người nối nghiệp. Chính là ta đối với ngươi cảm tình không phải tình yêu. Vô pháp đáp lại ngươi đối ta ái. Còn hảo sống lại ta người không phải ngươi. Ta cũng không cần trải qua như vậy trầm trọng linh hồn khảo vấn. Tự hỏi rốt cuộc muốn hay không từ ngươi, Giang Vấn Nguyên kìm nén không được khóe miệng run rẩy. Hồi lâu mới thốt ra một câu. Tả chi ngôn, ngươi giống như cùng trước kia trở nên không giống nhau. Hơn nữa vẫn là cái loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là từ trước tả chi ngôn, liền tính trong lòng lén lút mà tự mình linh hồn khảo vấn. Cũng sẽ không tùy tiện mà nói ra, nói đến biến hóa, nhưng thật ra nhắc nhở tả chi ngôn. Hắn thả lỏng thẳng thắn sống lưng, giãn ra một đôi chân dài, vòng eo trượt xuống, tìm được một cái nhất thuận mắt góc độ. Không hề có để ý Giang Vấn Nguyên sắp đem hắn chọc ra hai cái động tới quỷ dị ánh mắt. Hình chữ X mà nằm liệt ngồi ở trên sofa. Như vậy dáng ngồi, liền cùng tả chi ngôn linh hồn còn ở bàn tròn du hí dạ dày túi như vậy. Phi thường thoải mái, tả chi ngôn lười biếng mà giải đáp Giang Vấn Nguyên nghi hoặc. Có thể là vật cực tất phản đi. Ta trước kia vẫn luôn ở vào tinh thần căng chặt thể lực siêu phụ tải trạng thái. Ở bàn tròn du hí dạ dày túi ở một đoạn thời gian. Cái gì cũng không làm cái gì cũng không nghĩ. Còn rất thoải mái. Đúng rồi. Ngươi có phải hay không không có sử dụng đàn violon diễn tấu ra thú bông? Giang Vấn Nguyên thực mau liền phản ứng lại đây tả chi ngôn đang hỏi cái gì? Cái kia đàn violon diễn tấu ra thú bông ta không có sử dụng. Hiện tại bàn tròn du hí đình vận. Đã đem thú bông toàn bộ thu về. Ý của ngươi là, ngươi không có bị bàn tròn du hí tiêu hóa. Là bởi vì thú bông không có sử dụng sao? Tả chi ngôn đôi tay chống ở mềm mại sofa lót thượng. Đoan chính ngồi dậy, hắn trịnh trọng mà chiều Giang Vấn Nguyên cúi đầu thăm hỏi. Giang Vấn Nguyên, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, không đợi Giang Vấn Nguyên đối hắn cảm tạ nói cái gì đó. Tả chi ngôn lại một bộ đồ nhu nhược bộ dáng đảo hồi sofa chung. Còn từ yết hầu phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Giang Vấn Nguyên, ngoặc kép, hắn đã tìm không thấy thích hợp hình dung từ tới miêu tả hắn hiện tại tâm tình. Hiện giờ ngồi ở trước mặt hắn tả chi ngôn, đã không phải năm đó cái kia tinh anh tay nải tam tấn trọng siêu cấp công tác cuồng. Cũng không biết tả chi ngôn cùng Thanh Điểu Nguyên lão gặp lại khi, sẽ là cái gì hình ảnh. Trần Miên cùng tả chi ngôn sống lại sự tình. Giang Vấn Nguyên chỉ nói cho Lý Na, Dịch Khinh Chu cùng Lữ Kỳ Diệu ba người. Giang Vấn Nguyên giấu giếm Thanh Điểu mặt khác thành viên. Đảo không phải bởi vì hắn không tín nhiệm những người đó. Mà là tả chi ngôn sống lại sự tình thực dễ dàng là có thể liên tưởng đến bàn tròn du hí. Bàn tròn du hí biến mất khi, cũng không phải mỗi cái người chơi đều có thể tiếp thu bàn tròn du hí đỉnh vận. Nếu là làm những cái đó cực đoan phần tử biết Giang Vấn Nguyên được đến vạn năng hứa nguyện cơ hội, liền sẽ toàn bộ đem bàn tròn du hí đỉnh vận trách nhiệm về đến hắn trên đầu. Cũng đối Giang Vấn Nguyên điên cuồng trả thù. Giang Vấn Nguyên trước tiên 3 ngày đem hắn muốn sống lại tả chi ngôn sự tình nói cho Lý Na ba người. Bọn họ biết được tin tức khi, còn căm giận mà chỉ trích Giang Vấn Nguyên. Vì cái gì không đề cập tới trước một tháng thậm chí càng dài thời gian nói cho bọn họ. Trong đó lại thuộc Dịch Khinh Chu nhất kích động. Hắn ngay lúc đó biểu tình. Giang Vấn Nguyên còn cảm thấy rõ ràng trước mắt. Khi đó Dịch Khinh Chu phẫn nộ tột đỉnh mà đối Giang Vấn Nguyên rít gào. Tả Chi Ngôn nếu là sống lại. Chờ hắn một lần nữa tiếp nhận công ty. Phát hiện ta không hoàn thành hắn lưu lại kế hoạch thư một nửa nhiệm vụ. Hắn có thể xé ta ngươi tin hay không? Ngươi liền không thể trước tiên cái răm 3 năm cho ta biết Tả Chi Ngôn sẽ sống lại sao? Giang Vấn Nguyên còn tưởng rằng bọn họ tập đoàn công ty có thể phát triển như vậy hảo. Là bởi vì Dịch Khinh Chu cũng là cái phi thường hiểu được kinh doanh nhân tài. Nào biết hắn thế nhưng trộm ẩn giấu một phần Tả Chi Ngôn nghĩ tốt kế hoạch thư. Hơn nữa công ty phát triển hoàn thành độ thế nhưng còn không đến kế hoạch thư một nửa. Giang Vấn Nguyên lúc ấy là như thế nào trả lời Dịch Khinh Chu? Đúng rồi, hắn nói. Ngươi ai một đốn huấn là khẳng định. Cũng đừng dãy giụa, ngươi có rảnh hướng ta giống. Không bằng hiện tại liền hồi công ty tăng ca. Tranh thủ trong vòng 3 ngày khởi động tiếp theo giai đoạn công ty phát triển kế hoạch Dịch Khinh. Chu ngẫm lại cũng cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó, kế tiếp 3 ngày hắn liền vẫn luôn ngâm mình ở trong công ty. Liền ra cũng chưa có thể hồi một chuyến. Sợ không đủ nỗ lực. Sẽ bị Tả Chi Ngôn trở thành tôn tử tới huấn. Nhưng mà sống lại trở về Tả Chi Ngôn thế nhưng hoàn toàn thay đổi cá tính cách. Hắn chết quá một lần. Phỏng chừng có rất nhiều ngoài thân sự đều không quá để ý. Giang Vấn Nguyên cũng không biết hắn có phải hay không nên đồng tình Dịch Khinh Chu. Này 3 ngày khổ xem như nhận không? Giang Vấn Nguyên cấp Tả Chi Ngôn đưa qua đi một đài di động mới. Di động tạp đã làm tốt. Dãy số có mấy tổ xinh đẹp lại hảo nhớ liền hào. WeChat cũng xin đăng ký. Còn đem hắn WeChat kéo vào một cái tiểu đàn. Giang Vấn Nguyên dùng chính mình di động ở trong đàn hô một tiếng. Tả Chi Ngôn đã sống lại. Tốc đến ngoài ô biệt thự văn phòng tập hợp. Lý Na trước hết dây hồi. Nàng hình cái đầu là chính mình nữ vương hệ bìa mặt chiếu. Hoan nghênh Tả Tổng về nhà. Ta cùng bé nửa giờ liền đến. Ngay sau đó hồi phục chính là Lữ Kỳ Diệu. Nàng hình cái đầu là một cái y dùng khay nuôi cấy. Ta còn ở phòng thí nghiệm. Dẫn đường sư xin nghỉ có điểm phiền toái. Một giờ sau đến, cái thứ ba hồi phục chính là đỉnh Giang Vấn Nguyên hình cái đầu Trần Miên. Ta mang theo 2 bình 985 kéo phỉ rượu vang đỏ. Lập tức liền đến, Tả Chi Ngôn chậm gì gì mà hoạt động màn hình. Nhìn đến Trần Miên danh thiếp, nhướng mày, chiều Giang Vấn Nguyên truyền đạt một ánh mắt. Người nam nhân, Giang Vấn Nguyên khóe miệng giơ lên đẹp độ cung. Khẽ gật đầu thừa nhận xuống dưới. Thẳng đến Tả Chi Ngôn ở đàn liêu trung phát ra ta đã trở về tin tức. Dịch Khinh Chu đều không có hồi phục tin tức. Lý Na gọi điện thoại qua đi, mới biết được nhà nàng nam nhân công tác dùng sức quá mãnh. Ngất đi rồi, hy vọng Tả Chi Ngôn xem ở Dịch Khinh Chu biết sai có thể sửa phân thượng. Tha thứ hắn lúc này đây, nhiều năm trôi qua, lúc trước Phùng Thanh Điểu chim non dương cánh 5 người, rốt cuộc lại một lần toàn viên tụ tập đến Thanh Điểu lúc ban đầu oa. Tả Chi Ngôn chuyển tới Giang Vấn Nguyên danh nghĩa ngoại ô biệt thự Sơn Trang. Từ bàn tròn du hí đình vận sau, liền không hề gánh vác Thanh Điểu đại bản doanh chức trách. Thanh Điểu thành viên, một bộ phận tiếp tục ở Thanh Điểu danh nghĩa tập đoàn công ty công tác. Dư lại đều ai về nhà nấy. Tất cả mọi người dọn ra Sơn Trang. Chỉ có Giang Vấn Nguyên mấy người ngẫu nhiên sẽ trở về tụ một tụ. Quét tước một chút, yên lặng hồi lâu biệt thự Sơn Trang. Một lần nữa sống lại đây. Nhưng mà, vốn nên hai mắt nước mắt lưng tròng gặp lại không khí. Tả Chi Ngôn không cần tốn nhiều sức liền hoàn toàn phá hủy. Dịch Khinh Chu té xỉu. Lý Na muốn vòng cái vòng luẩn quẩn đi trước một chuyến bệnh viện tìm Dịch Khinh Chu. Trước hết đến người ngược lại thành Lữ Kỳ Diệu. Lữ Kỳ Diệu là người nào? Còn tuổi nhỏ là có thể lẻ loi một mình sấm trò chơi. Giơ tay chém xuống đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Chẳng sợ Thái Sơn áp đỉnh cũng có thể mặt không đổi sắc tàn nhẫn người. Thanh Điểu tất cả mọi người xem trọng Hạ Nhậm lão đại. Chính là đương Lữ Kỳ Diệu nhìn đến ở phòng khách bá chiếm chỉnh trương sofa. Không hề hình tượng nằm ở sofa thượng xem tivi thiếu niên mặt Tả Chi Ngôn. Nàng trừng lớn đôi mắt, biểu tình dại ra mà đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào. Này, này thật là Tả ca sao? Ngụ ý thực rõ ràng. Chính là hỏi Giang Vấn Nguyên. Bàn tròn du hí vạn năng hứa nguyện cơ hội có phải hay không không hảo xử. Sống lại cái giả Tả Chi Ngôn. Giang Vấn Nguyên thực đồng tình đổi mới tam quan Lữ Kỳ Diệu. Nhưng hắn vô pháp cứu lại nàng tam quan. Hắn vô cùng đau đớn đem tàn nhẫn sự thật nói cho Lữ Kỳ Diệu. Không sai, cái này suy sút tử trạch dạng thiếu niên. Chính là ngươi Tả ca, Lữ Kỳ Diệu ở vào kịp thời trạng thái thời điểm. Lý Na, Dịch Khinh Chu mang theo bọn họ nữ nhi bé sau lưng liền đến. Lý Na ở bàn tròn du hí tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Vừa xuất đạo chính là đại chế tác động tác phiến nữ chính. Một lần là nổi tiếng. Hiện tại đã là giới giải trí đương hồng 1 tỷ. Cùng năm đó cái kia vâng vâng dạ dạ muốn leo lên Giang Vấn Nguyên sống sót nữ hài so sánh với. Hiện tại Lý Na tựa như một đóa nhiệt liệt nở rộ hoa hồng. Mỹ Lệ Trung lại để lộ ra một chút hơi thở nguy hiểm. Nữ tính mị lực 10 phần. Dịch Khinh Chu thoát ly bàn tròn du hí sau tự mình thả bay một đoạn thời gian. Thể trọng thiếu chút nữa liền phải phiên bội. Sau lại bị Lý Na lấy roi trừ khổ ha ha mà giảm béo. Hiện tại đã khôi phục bình thường thể trọng. Nhưng là bởi vì Dịch Khinh Chu luôn thích lợi dụng sơ hở lười biếng không rèn luyện. Hắn hiện tại vẫn là có điểm bụng bia nhỏ. Bé hiện giờ mới vừa 1 tuổi. Chỉ biết nói mấy cái từ. Hiện tại chính rúc vào mụ mụ trong lòng ngực. Đôi mắt ngập nước. Ngây thơ bộ dáng phi thường đáng yêu. Lý Na nhìn đến Tả Chi Ngôn kia phó dính ở trên sofa muốn tới thiên hoang địa lão tư thế. Cả người đều ngốc. Nàng trải qua lễ rửa tội kỹ thuật diễn. Đều hâu không được bãi. Nếu không phải bé còn ở trong ngực đến hảo hảo bảo vệ. Lý Na đều phải chân mềm quăng ngã trên mặt đất. Lý Na chân tình thật cảm mà chảy xuống nước mắt. Thiên giết bàn tròn du hí. Khẳng định là đem Tả Ca linh hồn nuốt vào bụng tiêu hóa một nửa lại nhổ ra. Đem Tả Ca đầu óc đều làm hỏng rồi, nhất thanh tỉnh người. Ngược lại là các phương diện sở trường đặc biệt đều không bằng hai vị nữ tráng sĩ Dịch Khinh Chu. Dịch Khinh Chu ánh mắt rất độc. Hắn liếc mắt một cái liền xem thấu dấu ở lười nhác dưới thuộc về Tả Chi Ngôn bản chất. Nhưng là đi, biết là như vậy một chuyện. Lý giải lại là một chuyện khác. Dịch Khinh Chu nghĩ đến chính mình đã hướng trung niên nhân phát triển dáng người. Nhìn nhìn lại Tả Chi Ngôn thoải mái thanh tân kiện mỹ thiếu niên dáng người. Không khỏi bi từ giữa tới. Tả Chi Ngôn, ngươi thật không biết xấu hổ. Loạn thành một nồi cháo gặp lại. Cơ hồ muốn đem biệt thự nóc nhà ném đi. Giang Vấn Nguyên mặt mày mỉm cười. Quả nhiên người đều là phải đối so ra tới. Cùng Lý Na ba người so sánh với. Hắn mới vừa nhìn thấy Tả Chi Ngôn biểu hiện. Cũng không như vậy không xong sao. Chờ Lý Na cùng Lữ Kỳ Diệu rốt cuộc lộng minh bạch Tả Chi Ngôn cũng không có vấn đề. Chỉ là chết quá dùng một lần cách phát sinh biến hóa. Biệt thự cuối cùng là an tĩnh lại. Đã ở biệt thự ngoại đợi hồi lâu Trần Miên trực tiếp đi tắt. Từ cửa sổ phiên tiến phòng khách. Bởi vì bọn họ nói chuyện tuyệt không có thể làm cảm kích người bên ngoài người biết. Cho nên Trần Miên mang đến chúc mừng rượu vang đỏ. Còn giúp vội vận tới 2 dương bia. Cùng với rất nhiều đã xử lý tốt nướng BBQ nguyên liệu nấu ăn. Trần Miên tính toán đem nói chuyện không gian nhường cho Thanh Điểu mấy người. Đi trước đem nướng BBQ giá chờ đồ vật chuẩn bị tốt. Vẫn luôn ăn vạ trên sofa không chịu nhúc nhích Tả Chi Ngôn. Rốt cuộc động lên, hắn đứng lên, vuốt phẳng trên quần áo nếp uốn. Đi vào Trần Miên trước mặt, trịnh trọng chuyện lạ mà chiều Trần Miên vươn tay. Trần Miên, lần đầu gặp mặt, ngươi hảo, ta là Tả Chi Ngôn. Giang Vấn Nguyên đồng bạn, cảm ơn ngươi cùng Giang Vấn Nguyên đã cứu ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau phàm là hữu dụng được với ta địa phương cứ việc nói. Ta vượt lửa quá sông cũng không chối từ, Trần Miên lén lút quan sát thật lâu. Hắn xác định Tả Chi Ngôn không phải tiềm tàng tình địch sau. Liền thản nhiên mà tiếp thu Tả Chi Ngôn nói lời cảm tạ. Trần Miên cùng Tả Chi Ngôn nắm tay, muốn nói hỗ trợ địa phương. Ta thật là có sự kiện tưởng phiền toái ngươi. Ta tính toán cùng Nguyên Nguyên vòng quanh trái đất du lịch hưởng tuần trăng mật. Phỏng chừng phải tốn thượng hơn nửa năm thời gian. Ngươi có thể hay không mau chóng tiếp nhận công ty công tác. Làm cho Nguyên Nguyên phóng cái nghỉ dài hạn. Tả Chi Ngôn trên mặt nhàn nhạt mỉm cười không thấy. Hắn buông ra Trần Miên tay. Trở lại sofa một lần nữa nằm xuống. Kia vẫn là thôi đi. Nếu là nhân thủ không đủ. Dùng nhiều điểm tiền thỉnh cái chức nghiệp giám đốc người cũng là có thể. Trần Miên. Ngoặc kép. Giang Vấn Nguyên. Ngoặc kép. Lý Na ba người. Ngoặc kép. Nói tốt vượt lửa quá sông cũng không chối từ đâu. Hiện tại đem Tả Chi Ngôn cùng Dịch Khinh Chu đặt ở cùng nhau. Đều làm không rõ ràng lắm cái nào mới là ăn chơi chắc táng. Buổi tối đại gia cùng nhau lộ thiên nướng BBQ khi. Tả Chi Ngôn liền bia đem hắn sau khi chết sự tình đơn giản nói một lần. Đại gia đối hắn chuyển biến cũng liền không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Người đều chết quá một hồi. Tính cách phát sinh biến hóa cũng không có gì ghê gớm sao. Tả Chi Ngôn cả đêm cơ hồ không như thế nào bận việc. Tất cả mọi người đều cho hắn phân một ít chính mình nướng đồ ăn. Tả Chi Ngôn đem cơm đĩa thượng sở hữu đồ ăn đều ăn. Dịch Khinh Chu nướng đến nửa sống nửa chín rau hẹ cũng không dư lại. Tả Chi Ngôn một lần nữa trở lại đại gia bên người. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Không khí quá hảo, Tả Chi Ngôn liền hỏi nổi lên các đồng bạn mấy năm nay trải qua. Giang Vấn Nguyên sự hắn đã nghe qua. Kế tiếp chính là Lý Na ba người sân nhà, mà nhất có thể liêu đề tài. Vừa lúc là bọn họ đối bàn tròn du hí ưng thuận tàn khuyết nguyện vọng. Hứa nguyện trình độ cùng đạt được thú bông số lượng tương quan. Nhược Kê như Dịch Khinh Chu đều bằng thực lực được đến không ít thú bông. Lý Na cùng Lữ Kỳ Diệu được đến thú bông liền càng nhiều. Cái này đề tài nhưng liêu tính phi thường cao. Lữ Kỳ Diệu tử lượng rất kém cỏi. Hôm nay khó được cao hứng. Đi theo xem náo nhiệt uống lên mấy chén. Hiện tại đã có chút say. Nàng nắm một cái đã thấy đáy cái ly. Hai má đà hồng. Cao cao giơ lên tay. Ta trước nói. Ta bởi vì gia đình bất hạnh trở thành bàn tròn du hí người chơi. Gia nhập thanh điểu sau. Ta đạt được cứu rỗi. Cho nên khi ta đạt được 20% nguyện vọng thêm thành. Ta không đem nó lãng phí ở báo thù thượng. Ta đem nó dùng ở ta vẫn luôn truy tìm mộng tưởng thượng. Ta hy vọng có thể trở thành một người ưu tú bác sĩ khoa ngoại. Lữ Kỳ Diệu nghiêm túc học tập sức. Mạnh. Đại gia rõ như ban ngày. Liền tính không cần nguyện vọng thêm thành. Nàng cũng nhất định có thể dựa vào chính mình nỗ lực thực hiện mộng tưởng. Hiện tại có bàn tròn du hí nguyện vọng thêm thành. Nàng nhất định có thể phi đến càng cao. Lữ Kỳ Diệu hứa nguyện nội dung vẫn luôn không gạt đại gia. Cho nên thực mau liền nói xong rồi. Lý Na cùng Dịch Khinh Chu đôi vợ chồng này lại là ấp úng mà nửa ngày không chi một tiếng. Thẳng đến Tả Chi Ngôn truyền đạt dò hỏi ánh mắt. Lý Na mới bĩu môi mở miệng nói. Dịch Khinh Chu cũng không chịu nói cho ta. Hắn rốt cuộc hứa cái gì nguyện. Phỏng chừng là vì nhà hắn bên kia sự hứa nguyện. Hôm nay như vậy vui vẻ. Cũng đừng để việc này bái. Ai ngờ Dịch Khinh Chu đem uống trống không chén rượu thật mạnh hướng. Trên bàn một phóng. Phóng P. Nghĩ đến bé còn ở. Hắn vội vàng đem thô tục nuốt hồi trong bụng. Hắn ủy khuất ba ba mà nhìn Lý Na. Một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Nhìn dáng vẻ là say đến không rõ. Ta liền 5% nguyện vọng thêm thành. Đối phó nhà của chúng ta suốt ruột sự có thể đỉnh cái gì dùng. Ta hứa nguyện chính là hy vọng ngươi có thể đáp lại ta ái. Cùng ta kết hôn sinh hài tử. Cùng ta quá cả đời. Giang Vấn Nguyên đã tay mắt lanh lẹ mà đem Dịch Khinh Chu say rượu thiệt tình lời nói hình ảnh. Dùng di động lục xuống dưới. Dịch Khinh Chu cực cực khổ khổ che lâu như vậy bí mật. Che đến nữ nhi đều trường nha còn không có bại lộ. Hôm nay tao ngộ công khai xử tội. Ngày mai đem video cấp Dịch Khinh Chu xem. Dịch Khinh Chu biểu tình nhất định sẽ thực xuất sắc. Trăm triệu không nghĩ tới. Lý Na nghe được Dịch Khinh Chu nói. Ngơ ngác mà nhìn hắn một lúc sau. Hai hàng nước mắt xoát mà liền xuống dưới. Nàng nghẹn ngào nói. Dịch Khinh Chu, ta dùng 24% hứa nguyện thêm thành ưng thuận nguyện vọng là. Hy vọng ngươi có thể yêu ta. Ta vẫn luôn thực bất an. Sợ hãi ngươi theo đuổi ta. Cùng ta kết hôn. Cũng không phải bởi vì ngươi thực yêu ta. Mà là bởi vì ta hứa nguyện. Nguyên lai ngươi cũng ái ta. Lý Na là nữ minh tinh. Ăn uống đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Cho nên nàng nói ra này phiên lời nói khi. Cũng không có uống say. Ở Lý Na bộc lộ trước kia. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Na đem hứa nguyện thêm thành dùng ở chính mình minh tinh trên đường. Nguyên lai chân tướng lại là như vậy. Lẫn nhau bộc lộ bí mật phu thê. Gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Bọn họ bé liền ở bên cạnh xe nôi. Đã nặng nề ngủ. Này ấm áp tốt đẹp một màn. Ấm nhân tâm tì. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên hình như có sở cảm. Hai người nhợt nhạt mà trao đổi một cái mang theo cảm giác say hôn. Thân mật mà rúc vào cùng nhau. Bị bệnh tật cùng công tác chậm trễ luyến ái Tả Chi Ngôn. Bị trước mắt cầu nam nữ cùng cầu nam nam sinh sinh tắc một đợt cầu lương. Mặt vô biểu tình mà chiều Lữ Kỳ Diệu phương hướng nhìn lại. Hắn còn có đồng minh. Lữ Kỳ Diệu uống say sau rốt cuộc biểu hiện ra hiện tại tuổi tác nên có hoạt bát tới. Nàng chiều Tả Chi Ngôn khoa tay múa chân một chút tay phải ngón giữa đính hôn giới. Lộ ra một cái có chút ngượng ngùng tươi cười. Có thể nói tuyệt sát cuối cùng một kích. Tả Chi Ngôn, ngoặc kép, nguyên bản hắn đã quy hoạch hảo trọng sinh sau nhân sinh kế hoạch. Thanh toán chính mình tài sản, tiếp quản Tả gia, tìm được có thể tín nhiệm chức nghiệp giám đốc người, đem công ty phát triển kế hoạch thư ném cho chức nghiệp giám đốc người, định kỳ kiểm tra tài chính tình huống, sau đó hắn là có thể thoải mái dễ chịu mà đương phủi tay trưởng quầy. Đương một cái không có mộng tưởng cá mặn, hiện tại, Tả Chi Ngôn cảm giác toàn bộ thế giới đều đối hắn phi thường mà không hữu hảo. Có lẽ là thời điểm đem yêu đương sự đề thượng nhật trình. Chỉ là, hắn mặt biến nộn hơn 10 tuổi. Nên tìm cái dạng gì đối tượng Nga, bàn tròn du hí đỉnh vận lúc sau, may mắn còn tồn tại xuống dưới người chơi, hướng tới từng người phương hướng tiếp tục đi phía trước đi. Cũng không biết, ở bọn họ sinh thời, còn có thể không tái ngộ đến bàn tròn du hí. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi muốn Tả Tổng đã biến thành cá mặn 23.333 toàn văn cộng phiên ngoại kết thúc. Vất vả đại gia truy văn, cảm ơn các ngươi, đầu lôi đơn quá dài, cảm giác làm lời nói không bỏ xuống được. Hảo sầu, tóm lại, Cảm ơn các bảo bối. Bằng ba bằng tả tổng phong cách sẽ biến. Có thể là đã chịu Tân Văn não động ảnh hưởng đi. Hạ Thiên Tân Văn cười quay đầu báo động trước. Có được Sa Điêu dị năng ta thành đuổi quỷ đại sư Hà chú. Từ tinh tế thời đại trở về người xuyên Việt. Có được phi thường mưu bức. Sa Điêu, dị năng, cộng tình. Trước mắt đang ở học tập như thế nào đương hảo một người đuổi quỷ thiên sư. Sa Điêu đuổi quỷ hiện trường. Hà chú cạc cạc cạc cạc cạc mà phát ra ma tính tiếng cười. Cộng tình dị năng có hiệu lực. Một đám lấy khóc âm vì công kích thủ đoạn khóc quỷ. Khóc thút thít biểu tình dần dần vặn vẹo. Không tình nguyện mà phối hợp hà chú tiếng cười tiết tấu cùng nhau cười rộ lên. Đồng đội một dùng sức xoa xoa cả người toát ra tới nổi da gà. Này đó khóc quỷ cười rộ lên tinh thần ô nhiễm so với khóc khóc mạnh hơn nhiều. Chúng nó như thế nào không biết xấu hổ kêu khóc quỷ. Đem khóc quỷ nhóm tức giận đến linh thể đều biến trong suốt. Đồng đội hai thập phần ngạnh hạch. Đối chịu đủ tàn phá khóc quỷ một đốn tay đấm chân đá. Trực tiếp đánh tan những cái đó yếu ớt linh thể. Khóc quỷ nhóm. Tốt. Hà gia gia en chúng thiên sư chúng mặt mộng bức. Này. Đuổi quỷ tư thế có phải hay không quá thanh kỳ. Đẩy bạn tốt dự thu văn. Cảm thấy hứng thú thỉnh lục soát tác giả danh. Xuyên thành bá tổng văn nữ chủ chồng trước tác giả. Đường đỏ pudding nhân gia xuyên tiến bá tổng tiểu thuyết. Pháo hôi nghịch tập nữ chủ. Xoay ngược lại bi thôi cốt truyện. Cùng bá tổng ân ân ái ái. Trở thành nhân sinh người thắng. Phóng hắn trên người. Không riêng không ngăn cản nữ chủ cùng bá tổng một đêm phong lưu. Hắn ngược lại bị một cái khách sạn người phục vụ cấp ngủ. Nhạc Thanh Hoài. Hoài nghi nhân sinh.jpg. Đề cử CP thuần ái dự thu văn. Ta bạn trai phấn siêu ngọt tác giả. Thích ăn thịt dương nhãi con cảm thấy hứng thú tiểu thiên sứ thỉnh tay động tìm tòi tác giả bút. Danh điểm tiến tác giả chuyên mục tuần tra cất chứa Nga. Dịch Quý Manh. Võng danh Nga thơ. Hải Dương TV tuyệt địa cầu sinh chuyên khu chứ danh chủ bá người tàn nhẫn lời nói thiếu thanh âm tô. Fan trong mắt tuyệt thế hảo giọng. Cười liêu vạn người tề gãy chân vừa mới bị cố định bốn xếp hàng hữu đá ra đoàn đội. Có lẽ có hắc liêu bay đầy trời liền ở fan cho rằng chủ bá muốn trở thành một con cô lang khi. Cùng khu trò chơi kỹ thuật đại lão yên lặng phát tới bạn tốt xin ta là người fan. Có thể xong bài sao? Ta sẽ chơi trò chơi này. Là bởi vì ngươi M24. 98K. Ba cấp đầu đều về ngươi. Tuyệt đối không cho ngươi kéo chân sau. Sau lại dịch quý nảy mầm hiện. Kéo chân sau thành chính hắn. Bị mãn cấp mê đệ mang theo siêu thần là cái dạng gì thể nghiệm. Dịch quý manh tỏ vẻ. Còn rất sảng bằng V kép bằng fan lự kính một vạn mễ hậu chắc sao trời khổ luyện kỹ thuật. Vì chính là thành công gây đến nhà mình âu yếm chủ bá thân là đệ nhất bạn trai phấn chắc sao trời. Hôm nay cũng ở tận sức với mang nam thần ăn gà chắc sao trời tố chất tam liền. Ta tin tưởng A thơ nói rất đúng, ta phấn A thơ thiên hạ đệ nhất, trung cực mê đệ vì ái khổ tu thành trò chơi đệ nhất đại lão công ích thiên nhiên Phật hệ không tự. Giác liêu nhân chủ bá chịu nhật nguyệt sao trời, vì ngươi vượt mọi trông gai nhập hố nhắc nhở. Tô sảng ngọt văn, phi chủ lưu điện cạnh, hằng ngày nhiều, chủ phát sóng trực tiếp, nhẹ nhàng luyến ái, không chơi trò chơi cũng có thể xem hiểu ôm tuyết phương hưu thăng đẩy văn trí mạng bàn tròn bay. Tiếu Thanh Tranh. Diễn tinh cường đại sủng thê cuồng ma công ích ở tan vỡ bên cạnh trầm ổn bình tĩnh chịu. Hiện đại, 4 sao nửa, vô hạn lưu, khủng bố, dị năng, cốt truyện lưu, lẫn nhau sủng, he. Này bổn rốt cuộc kết thúc. Công thụ ở thi đại học về sau cho nhau thổ lộ. Ở đại học trộm luyến ái. Nhưng theo công ngoài ý muốn chết thảm. Này sở hữu ngọt ngào cũng đều không còn nữa tồn tại. Công tới thế sau chịu liền thường xuyên đi thăm công cha mẹ. Một lần hắn ở công trong nhà thời điểm bỗng nhiên bị cuốn vào bàn tròn du hí. Làm một cái lần đầu tiên chơi trò chơi tay mới chịu cũng không có kinh hoàng. Mà là lợi dụng chính mình sức quan sát cùng trinh thám lực cuối cùng thành công thông quan. Còn bắt được làm thông quan khen thưởng thú bông. Ở cái này phó bản. Chịu ở người chơi lâu năm trong miệng biết được bàn tròn du hí tương quan quy tắc. Ở biết được này đó quy tắc về sau chịu liền bắt đầu hắn bàn tròn du hí thông quan chi lộ. Ở mỗi cái phó bản hắn đều sẽ nhận thức đủ loại người chơi. Có cuối cùng cùng hắn trở thành minh hữu. Có còn lại là kẻ phản bội. Mà ở thông quan thời điểm chịu chậm rãi phát hiện công lúc trước đối hắn tiến hành ngôn ngữ của người câm điếc môi ngữ huấn luyện, còn có tư duy hình thức luyện tập đều thực xảo diệu phi thường thích hợp bàn tròn du hí. Vì thế chịu bắt đầu hoài nghi công lúc trước ngoài ý muốn tử vong cùng bàn tròn du hí có quan hệ. Rốt cuộc ở chịu điều tra dưới hắn phát hiện công nguyên lai cũng là bàn tròn du hí người chơi. Công là người chơi diễn đàn đại thần. Lúc trước từng dẫn dắt hắn tổ chức thành công khai cái ngoại quải dùng để phân biệt trong trò chơi. Kẻ phản bội, nhưng cho dù là lợi hại như vậy công cuối cùng cũng chết tại đây trong trò chơi. Triệu còn tìm tới rồi không để lại cho hắn có thể rời khỏi bàn tròn du hí cốt điêu vô mặt con rối. Triệu không hiểu công vì cái gì không cần nó rời khỏi trò chơi. Vì điều tra công nguyên nhân chết, Triệu cũng bắt đầu đối bàn tròn du hí tiến hành điều tra. Sau lại, Triệu ở trong trò chơi phát hiện công tồn tại. Công tuy rằng qua đời, nhưng là hắn thông qua nghiên cứu lấy linh hồn phương thức trong trò chơi du tẩu. Thường xuyên dùng cùng loại quỷ hồn bám vào người hình thái làm bạn Triệu cùng nhau thông quan. Triệu còn gia nhập trong trò chơi nhận thức bạn tốt tả chi ngôn sáng chế làm tổ chức. Đại gia cùng nhau sấm quan làm nghiên cứu. Nhưng tiếc nuối chính là ở một lần trong trò chơi, tả chi ngôn vì làm Triệu thông quan, lựa chọn hy sinh chính mình. Đối mặt bạn thân hy sinh, Triệu hóa bi vẫn vì lực lượng. Mấy năm nay vẫn luôn nỗ lực trong trò chơi chìm nổi. Cùng hết thảy người bảo trì khoảng cách, hắn cùng công nội ứng ngoại hợp. Ở bàn tròn du hí theo dõi dưới truyền lại tin tức. Tỉ mỉ mà kế hoạch đi thông bàn tròn du hí trung tâm mỗi một bước. Này một đường tuy rằng mỏi mệt nhưng là đáng giá. Công thụ rốt cuộc ý thức được trò chơi âm mưu. Vì đánh vỡ trận này bàn tròn du hí tỉ mỉ thiết trí chết tuần hoàn. Triệu mang theo công để lại cho người của hắn ngẫu nhiên bắt đầu rồi cuối cùng một vòng trò chơi. Thông quan, bọn họ cho nhau tín nhiệm, cộng đồng tiến thối, thành công từ trong trò chơi bỏ chạy. Công cũng sống lại lại đây. Cụ thể chân tướng liền bất quá nhiều kịch thấu lạp. Nói thêm nữa liền không có xem đầu lạp. Công thụ thật đều rất không dễ dàng. Bọn họ vẫn luôn nỗ lực ở cùng bàn tròn du hí chiến đấu. Ở cái này tiêu ma ý chí trong quá trình. Chỉ cần có một người xuất hiện sai lầm. Như vậy cuối cùng chờ đợi bọn họ chỉ có bị bàn tròn du hí thu về linh hồn kết cục. Bất quá ta cảm thấy cũng đúng là bởi vì loại này song hướng trả giá mới làm cho bọn họ cuối cùng. Lấy được thắng lợi, xem kết thúc cục ta bỗng nhiên phát hiện kỳ thật bàn tròn du hí cũng man thảm ha ha ha. Triệu bắt đầu xem ta man chua xót, ở chính mắt thấy ái nhân chết thảm sau còn bị cuốn tiến cửu tử nhất sinh trong trò chơi. Bất quá hắn đối mặt trò chơi vững vàng bình tĩnh cũng thực lệnh người kính nể. Công bởi vì này đây linh hồn trạng thái tồn tại với trong trò chơi. Cho nên mỗi lần đều là dùng bất đồng thân phận làm bạn ở Triệu bên người. Còn thường xuyên diễn tinh thượng thân tú ân ái. Đặc xả, trừ bỏ công thụ ở ngoài. Này thiên mấy cái vai phụ tác giả thuyết minh cũng thực hảo. Cho ta ấn tượng sâu nhất vẫn là Triệu bạn tốt tả chi ngôn. Cũng là hắn hy sinh làm Triệu thay đổi rất nhiều. Bất quá phiên ngoại tác giả cũng cho hắn một cái hảo kết cục lạp. Tổng thể rất đẹp một thiên vô hạn lưu. Bắt đầu hai cái phó bản không phải thực xuất sắc. Bất quá càng viết càng lúc nhập cảnh đẹp. Cuối cùng một cái phó bản thiêu não lại xuất sắc. Là ta thích cái loại này mạo hiểm kích thích khẩu. Nhân vật tính cách tiên minh. Kết cục cũng có thể tự bào chữa. Não động hành văn đều không tồi. Đề cử. Quét văn tiểu A Di thăng đẩy văn thăng chí mạng bàn tròn bay tiếu thanh tranh tấn giang V. 52 vạn tự. Vô hạn. Khủng bố lưu. Diễn tinh áo choàng siêu rất cường đại công ích trầm ổn cơ chí đại lão chịu chịu ở. Chúc mã người yêu sau khi chết. Tiến vào bàn tròn du hí. Cùng đông đảo người chơi tiến vào trò chơi mạo hiểm. Xông qua cuối cùng một quan người chơi có thể hướng bàn tròn ưng thuận vạn năng nguyện vọng. Quá quan phương thức là bật mí phó bản chân tướng hoặc là bạo lực giết chết quái vật boss. Mỗi quá một quan có thể đạt được đạo cụ thú bông. Tại hạ một lần trong trò chơi sử dụng. Triệu chính là tiến vào trò chơi sau. Phát hiện hắn có được trò chơi năng lực thêm thành. Đều là bạn trai cũ cũng chính là chết đi người yêu đã từng cố ý rèn luyện hắn kết quả. Triệu mới có thể sơ tiến trò chơi bảo trì chấn định. Liên hợp công kỳ dị tử vong phương thức. Triệu phát hiện công cũng từng là người chơi. Thậm chí là một cái có được rất nhiều thú bông đạo cụ đại lão. Mà công vẫn luôn đang tiến hành một ít kỳ quái nếm thử. Theo trò chơi một quan quan thông qua. Triệu cũng xác nhận công trong trò chơi tồn tại. Công vì tránh né bàn tròn phát hiện. Chỉ có thể linh hồn bám vào người chơi khác trên người. Truyền lại không thể bị bàn tròn phát giác tin tức. Làm bạn Triệu đại mạo hiểm money ở điều tra chung. Triệu cũng chậm rãi phát hiện công lúc trước giấu giếm hắn sở làm việc mục đích. Không ngừng đạt được một cái vạn năng hứa nguyện. Mà là đánh vỡ chết tuần hoàn. Đánh bại bàn tròn. Khống chế chủ quyền. Toàn văn phục bút nhiều. Có vài cái trò chơi phó bản. Tiết tấu mau. Lực khủng bố huyết tinh. Phó bản nội chân tướng cũng không ngừng xoay ngược lại. Cùng với chủ tuyến công tồn tại cùng mục đích. Xem xuống dưới rất khẩn trương kích thích. Chủ cốt truyện tuyến. Cảm tình tuyến ít yếu kém. Công ở phía trước mấy cái kịch bản đều là người khác tên họ. Cùng chịu lão phu phu nhưng thật ra ăn ý 10 phần. Hai cái người thông minh rảnh giật từng giây chơi trò chơi. Còn muốn cảnh giác bị bàn tròn phát hiện. Nói chuyện yêu đương cũng liền không thế nào đủ thời gian. Cốt truyện tuyến thượng có một ít xuất sắc bạo điểm bình dị. Cảm giác thiếu điểm kích thích. Phía trước bố cục quá lớn. Mặt sau viên đến có điểm miễn cưỡng. Tỉ như phía trước vất vả hợp thành cái tiểu đoàn thể. sau lại cũng không đối cốt truyện phát huy bao lớn tác dụng. Hết chương.